Chương 136, Thiên địa cam lộ. Lưu Hải ở lôi kiếp Go Tờ Dư A dưới, đã hôn mê bất tỉnh. Gợi ý của hệ thống nhưng không có dừng lại. Ken chúc mừng ngươi lôi kiếp ý cảnh tăng lên, Ken chúc mừng ngươi lôi kiếp ý cảnh lĩnh ngộ đến viên mãn cấp, Ken chúc mừng ngươi lôi kiếp ý cảnh đến cực hạn, Ken chúc mừng ngươi lôi kiếp ý cảnh đánh vỡ cực hạn, ngươi lĩnh ngộ lôi kiếp huyền ảo. Huyền ảo, lôi kiếp huyền ảo giới thiệu, tu giả muốn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng mà pháp tắc khó ngộ, toại lùi mà cầu thứ, lĩnh ngộ pháp tắc chi nhánh, tức huyền ảo lĩnh ngộ pháp tắc xa ưu loại huyền ảo, liền có thể nhập môn. Pháp tắc chi đạo lôi kiếp huyền ảo vì là lôi pháp tắc một loại huyền ảo chi nhánh lĩnh ngộ độ, cấp độ nhập môn 1% hiệu quả. Lĩnh ngộ lôi kiếp huyền ảo người, điều khiển lôi đình hóa lôi kiếp lĩnh vực, lôi kiếp lĩnh vực, chuyên khắc vạn pháp làm Lưu Hải bị động lĩnh ngộ ra lôi kiếp huyền ảo thời gian, hắn quanh thân quấn quanh lôi kiếp nhanh chóng bị hắn hấp thu LI, tiến vào trong đan điền, ngưng tụ ra một viên quả cầu xét bên trong ẩn chứa khổng lồ thiên địa cướp lôi sau. Đó, vô số hạ xuống lôi đình đều bị Lưu Hải thân thể hấp thu, hóa vào đến quả cầu xét bên trong, đồng thời, hắn thân thể QNZ ở lôi đình rèn luyện bên dưới, trở nên thần dị lên. Ken chúc mừng ngươi sinh thành lôi kiếp chi thể thể chất, lôi kiếp chi thể giới thiệu, lấy lôi kiếp rèn thân, hóa lôi đỉnh thân thế cấp bậc, huyền ảo cấp bán tiên cấp bán thần cấp bán ma cấp hiệu quả, đối với thiên địa cấp lôi có nhất định năng lực quản lý, miễn dịch 60% lôi kiếp thương tổn, miễn dịch 99.9% ý cảnh cấp trở xuống đẳng cấp lôi đỉnh thương tổn. Tiểu Bạch Miêu không nói gì mà nhìn Lưu Hải đan điền, khẽ thở dài, người này vận khí QNZ quá tốt rồi đi. Tiểu Bạch Miêu cho hắn chút xuống một cái sinh mệnh chi thủy. Liền nhìn thấy Lưu Hải mí mắt đã bắt đầu nhảy lên. Lưu Hải mông lung điệu mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy giữa bầu trời như là thác nước đánh xuống thiên địa cấp lôi, sợ đến hắn vội vã đứng lên, làm tốt phòng ngự thái độ. Có điều rất nhanh, hắn cảm ứng được trong đan điền dị thường, lật một chút gợi ý của hệ thống, hắn gãi đầu một cái, nói, ồ đã lĩnh ngộ lôi kiếp huyền ảo sao. Lúc này, hắn QNZ phát hiện, những người thác nước ZNZ như hạ xuống lôi đình đi đến hắn phụ cận. Liền bị hắn như hố đen rô nở dê như thôn phệ tiến vào trong đan điền, tuy rằng vẫn như cũ sản sinh thương tổn, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục. Ken chúc mừng ngươi lôi kiếp huyền ảo tăng lên đến thông thạo cấp. Lưu Hải yên lặng địa nắm chặt nắm đấm, trên nắm đấm, vô số lôi đỉnh quấn quanh, uy lực, môi đạo đều có hơn 100 điểm thần tính thương tổn. Sở vô tướng từ Lưu Hải trong óc đi ra, ở bên cạnh hắn hiện hình. Sở vô tướng cánh tay nhỏ cắm ở bên hông, thần khí nói, rác rưởi lôi kiếp có loại đến đánh ta a. Lôi kiếp nghe được tiếng nói của hắn, tựa hồ có linh tính, xoay chuyển cái phương hướng, hướng về hắn hạ xuống. Sở vô tướng giật mình, vội vã nhảy vào Lưu Hải trong óc, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải nết lên khoe miệng, kha kha nói, tiểu dạng A hóa ra là ngươi đang dở trò quỷ. Lưu Hải, ta nhìn lầm ngươi, mới vừa ta liều mạng bảo vệ ngươi, ngươi hiện tại lại làm ta sợ ngươi, người xấu. Sở vô tướng chửi bậy. Lưu Hải vẻ mặt không tự nhiên, có chút lúng túng nói, cái này, không phải cố ý, lần sau sẽ không, ngươi còn muốn có lần sau. Sở vô tướng nghiêng đầu, không muốn để ý đến hắn. Hư nói đến, ta sẽ phải gánh chịu mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, công lao của ngươi thật không nhỏ. Lưu Hải nhìn thấy sắc mặt của hắn, tức giận nói. Thiên ma bảo bảo xúc xúc đầu, cả người hóa làm vô hình, không biết đi nơi nào. Lưu Hải quay đầu nhìn ra phía ngoài Bạch Nhiễm Trần, trong tay lôi đỉnh bùm bùm địa lấp lóe, khiêu khích ý vị mười phần. Bạch Nhiễm Trần hai tay ôm ngực, một tay mở ra một cái qua tờ GIEI, lạnh nhạt qua phòng. Nói, một loại huyền ảo thôi, mặc dù là cực chờ huyền ảo, nhưng lĩnh ngộ độ không cao, ta nhưng là lĩnh ngộ ba loại trận pháp huyền ảo đại sư, nếu không là ta cảm thấy vẫn cần tích lũy, từ lâu đột phá luyện hư cảnh giới. Ẩn dấu ở một bên Mạch Nhiên bĩu môi, vạch trần Bạch Nhiễm Trần bộ mặt tờ hờ tờ, trong lòng khinh bị nói, nghèo kém cùng liền không muốn trang không tiền mua hóa hư đan, lại không có cách nào. Đột phá trận pháp tông sư, ngươi muốn đột phá ngươi nhận nhiệm vụ đi ra, không phải nhìn nhiệm vụ này điểm công lao nhiều. Làm xong này một vẽ là có thể lên cấp luyện hư cảnh giới sao? Hắn lời nói mặc dù không nói ra, khinh bỉ ý vị phi thường đủ. Đương nhiên, hắn QNZ quên chính mình từ đế đô chạy đến, QNZ là nghe bạn tốt thủ linh nhân kiến nghị, đến mò kim. Trước mắt hắn tiếp thu được đế đô mệnh lệnh, vẫn như cũng là trong bóng tối bảo vệ Hải Vô Lượng, cùng Bạch Nhiễm Trần hiện tại nhiệm vụ thực cũng không xung đột. Hắn mặc kệ Bạch Nhiễm Trần chảo không chảo, Hải Vô Lượng bất tử là được. Nghĩ tới đây, Mạch Nhiên vẫn bình tĩnh. Hắn đối với mình ẩn giấu năng lực rất có tự tin, đến hiện tại vẫn chưa có người nào phát hiện hắn hình bóng. Mạch Nhiên rất hứng thú mà nhìn hí. Thiên kiếp vẫn như cũ tiếp tục bên trong, Lưu Hải tuy rằng tu thành lôi kiếp huyền ảo, hình thành lôi kiếp chi thể, nhưng lôi kiếp vẫn như cũ gặp đối với hắn tạo thành thương tổn, chỉ là có sinh mệnh chi thủy tồn tại, hắn đúng là rất bình tĩnh. Tắm rửa ánh chớp, uống sinh mệnh chi thủy, hắn phi thường tiêu sái. Không biết bao lâu sau khi, Ken chúc mừng ngươi lôi kiếp huyền ảo đạt đến viên mãn đại thành cấp huyền ảo. Lôi kiếp huyền ảo giới thiệu, lôi kiếp huyền ảo vì là lôi pháp tắc một loại huyền ảo chi nhánh lĩnh ngộ độ, viên mãn cấp 100% hiệu quả, điều khiển lôi đình hóa lôi kiếp lĩnh vực, lôi kiếp lĩnh vực, chuyên khắc vạn pháp có thể như thường khống chế lĩnh vực phạm vi ngửa đầu nhìn trời, màu đen kiếp vân đã chậm rãi tiêu tan. Kiếp vân sau khi bỗng nhiên có một vệt kim quang chiếu xuống. Vốn là Lưu Hải muốn tranh né, nghe được nhắc nhở sau vội vã dừng lại khen chúc mừng ngươi vượt qua ngũ cửu thiên kiếp, ngươi thu được thiên địa cam lộ biếu tặng màu vàng, thiên địa cam lộ chiếu xuống, rơi vào trên người hắn. Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn thiên địa cam lộ, không tự chủ hút một cái, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sở Vô Tướng không biết từ nơi nào một lần nữa xung ra, tàn nhẫn mà nuốt một ngụm lớn, 5 tuổi đứa bé lại lập tức trưởng thành xa ưu tuổi đứa bé. Lưu Hải mở ra một cái đi về vô lượng thế giới lỗ hổng, đem thiên địa cam lộ QNZ thả vào. Chính nằm trên đất thoi thóp sơn linh tắm rửa thiên địa cam lộ, bên ngoài thân vết thương nhanh chóng khôi phục, thần trí trở về, mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tinh mang. Tự nhiên cổ thụ tắm rửa thiên địa cam lộ, sinh trưởng ra mấy tân chạc cây, mấy chục mảnh lá cây nảy mầm sinh trưởng, thân cây QNZ ở tăng lớn, nghiễm nhưng đã thành một cây nhỏ nằm ở sinh mệnh chi tuyển bên trong kiệt tốn vương tử, chịu đến thiên địa cam lộ soi sáng, trói chặt lông mày QNZ triển khai, tuy rằng vẫn không có tỉnh lại, nhưng tựa hồ để hắn dễ chịu rất nhiều. Tiểu Ma Linh vui vẻ nói, đây là cái gì quang khen chúc mừng ngươi tắm rửa thiên địa cam lộ, toàn thân thương thế khôi phục, bản nguyên tăng cường khen chúc mừng ngươi tắm rửa thiên địa cam lộ. Toàn bộ thuộc tính 3 khen chúc mừng ngươi tắm rửa thiên địa cam lộ, tuổi thọ tăng cường nga nở 5 ảnh hưởng hiện thực ổ hiện thực. Lưu Hải bừng tỉnh, ta là đang đùa trò chơi a.